Bất hủ phàm nhân, chương 103. Hảo tâm có hảo báo. Góc truyện audio.com. Mạc đan sư, người phụ trách chấp pháp điện thấy Mạc Vô Kỵ tới, nhanh chóng tiến lên đón. Cho dù là một cái khách khanh đan sư, tại tông môn địa vị cũng là không bình thường. Huống chi, mọi người đều là người tu luyện, người nào có thể xác định chính bản thân không cầu đến đan sư đi luyện đan. Đừng nói sau chuyện Vô Ngân Kiếm Sơn, tông môn đan sư mất đi mấy người. Trước mắt Mạc đan sư này còn được ân đan sư yêu ái, cùng hắn giao hảo chắc chắn sẽ không có chỗ xấu. Nếu không phải là không tiện, rất nhiều người đều chủ động tìm tới cửa giao hảo. Còn chưa thỉnh giáo vị chấp sự này xưng hô như thế nào. Mạc Vô Kỵ cũng là khách khí nói, hắn biết tuy rằng chấp pháp điện diễu võ Dương Oai, nguyên nhân chủ yếu cũng không tại chấp pháp điện mà là đang ở người chỉ thị chấp pháp điện. Vị phụ trách nhanh chóng nói. Mạc đan sư chỉ cần gọi ta là cung tiền là được rồi, không biết Mạc đan sư đến chấp pháp điện có nhiều chậm trễ. Từ thái độ của cung tiền, Mạc Vô Kỵ đoán được trước mắt người này cũng không phải là chấp pháp điện điện chủ, cũng không phải cái gì chấp sự. Nếu không, sẽ không đối với hắn khách khí như vậy. Chấp pháp điện điện chủ thân phận là trưởng lão, coi như là hắn thấy cũng phải hành lễ. Cung huynh khách khí, ta tới nơi này thật đúng là có việc muốn phiền phức chấp pháp điện điện chủ. Bởi vì một người bà con xa của ta bị chấp pháp điện mang đến, ta cố ý lại đây muốn mời điện chủ dàn xếp một chút, còn xin công huynh thông báo hộ. Mạc Vô Kỵ ấm áp nói. Mạc Vô Kỵ khẳng định loại chuyện nhỏ này chấp pháp điện điện chủ nhất định là không biết, cho nên liền báo ra muốn gặp điện chủ. Hắn khẳng định cung tiền sẽ không đi thông báo điện chủ, thậm chí sẽ không để cho điện chủ biết chuyện này. Cung tiền nghe được Mạc Vô Kỵ là tới vấn tội, liền vội vàng hỏi. Không biết bà con xa của Mạc đan sư là... Phỉ Bình Trụ chính là tại Linh Dược Phòng phối dược đệ tử. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, cung tiền vừa nghe nhất thời bối rối, Phỉ Bình Trụ chính là hắn chộp tới, nguyên nhân là đắc tội Cù đan sư dược đồng. Thế nhưng tại sau khi hắn đem Phỉ Bình Trụ chộp tới đó, Cù đan sư liền rời đi Vô Ngân Kiếm Phái đi tham gia đan sư giao lưu hội, cho nên hắn cũng không có lại đạt được Cù đan sư phân phó. Hắn không nghĩ tới Phỉ Bình Trụ cư nhiên cùng Mạc đan sư có liên quan, hắn bây giờ còn không rõ ràng lắm Cù đan sư có biết chuyện này hay không, vạn nhất Cù đan sư biết, hắn thà rằng đắc tội Mạc đan sư cũng không dám đắc tội Cù đan sư. Vạn nhất chỉ là cái kia dược đồng giở trò, hắn đắc tội trước mắt Mạc đan sư này thế nhưng cái được không bù đắp đủ cái mất. Thế nào, cầu kiến một cái chấp pháp điện điện chủ rất khó sao? Mạc Vô Kỵ thanh âm có chút làm lạnh xuống tới. Sẽ không. Cung tiền mặc dù không sợ Mạc Vô Kỵ đối với hắn thế nào thế nhưng Mạc Vô Kỵ giao hảo ân đan sư cũng không phải là người bình thường. Không quan tâm rồi, trước đem Phỉ Bình Trụ giao ra rồi lại nói, chờ Cù đan sư thực sự còn muốn hỏi chuyện này, liền toàn bộ đổ lên trên người trước mắt họ Mạc này. Nếu Cù đan sư không hỏi, vậy coi như chuyện gì cũng không có phát sinh. Nghĩ tới đây, cung tiền nhanh chóng nói. Bởi vì Cù đan sư dược đồng đến cáo Phỉ sư đệ phối sai thuốc cho nên ta mới đưa Phỉ sư đệ nhốt lại. Hiện khi chưa có Cù đan sư thủ lệnh, ta cũng không dám tùy tiện. Góc truyện audio.com, để vào, Mạc Vô Kỵ lạnh nhạt nói. Có người hỏi ngươi, ngươi liền nói người là ta Mạc Vô Kỵ mang đi, có chuyện gì để cho hắn tới tìm ta Mạc Vô Kỵ. Cung tiền chờ chính là những lời này của Mạc Vô Kỵ, hiện tại Mạc Vô Kỵ nói ra những lời này, hắn hầu như không có cân nhắc đi ngay nhà tù đem Phỉ Bình Trụ mang ra ngoài. Phỉ Bình Trụ toàn thân vết bầm, tóc lăng loạn, xem ra bị không ít khổ. Đang ở lúc hắn không biết vì sao đột nhiên dẫn hắn đi ra nhà tù thì, hắn nhìn thấy Mạc Vô Kỵ. Hết thảy đều hiểu rõ ra, Phỉ Bình Trụ nhanh chóng liền muốn tiến lên cảm tạ, Mạc Vô Kỵ dừng lại Phỉ Bình Trụ. Chỉ là ôm quyền gật đầu đối với cung tiền, mang theo Phỉ Bình Trụ cấp tốc rời đi. Hơn nửa canh giờ sau đó, trở lại Ngẫu Kiếm Phong, Phỉ Bình Trụ tẩy trừ một phen ăn uống xong lúc này mới hồi phục chút ít tinh thần. Mạc sư huynh, lần này nếu không phải là ngươi, ta nhất định phải chết. Họ Cù dược đồng khinh người quá đáng, chuyện một câu nói, liền muốn đưa ta vào tử địa. Cũng may họ Cù cùng ân đan sư đi tham gia đan sư giao lưu hội, nếu không ta cũng đợi không được ngày hôm nay. Thân thể khôi phục một phần sau đó, Phỉ Bình Trụ nhanh chóng hướng Mạc Vô Kỵ nói lời cảm tạ. Mạc Vô Kỵ hỏi thăm nguyên do, quả nhiên cùng Ô Vinh Chí nói như nhau, cũng là bởi vì Phỉ Bình Trụ giúp hắn nói một câu nói mà thôi. Hơn nữa từ đầu tới đuôi cũng không có đi hạ thấp đi Cù đan sư, đã bị Cù đan sư dược đồng tìm lý do dẫn tới chấp pháp điện. Phỉ sư đệ, nếu là ngươi không ngại, sau này liền ở lại ta Ngẫu Kiếm Phong được rồi. Mạc Vô Kỵ biết Phỉ Bình Trụ bây giờ là không đường có thể đi. Phỉ Bình Trụ tính tình rất tốt, Mạc Vô Kỵ không ngại lưu hắn lại, thậm chí giúp hắn một chút. Đa tạ Mạc sư huynh thu lưu ta phối linh dược nhiều năm, đối với các loại linh dược coi như là lý giải. Nếu là Mạc đan sư yêu cầu dược đồng mà nói ta cũng là có thể giúp đỡ một phần. Phỉ Bình Trụ biết Mạc Vô Kỵ cũng không thích hắn nói bao nhiêu cảm tạ. Mạc Vô Kỵ cười nói, ta thật sự là cần phỉ sư đệ hỗ trợ, phỉ sư đệ đối với Bảo Huyết Ngẫu cùng Quan Lê người này biết không? Nghe được Mạc Vô Kỵ hỏi Quan Lê và Bảo Huyết Ngẫu, Phỉ Bình Trụ lập tức nói. Mạc sư huynh, không phải là ta chém gió, tại Vô Ngân kiếm phái đối với quan trưởng lão lý giải sâu nhất chỉ sợ sẽ là ta. Thấy Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn chính bản thân, Phỉ Bình Trụ càng là rào rạt nói. Bởi vì gia gia ta chính là trợ giúp quan trưởng lão chồng Bảo Huyết Ngẫu hơn 10 năm, về sau quan trưởng lão rời đi, mới an bài gia gia ta đi địa phương phối trí linh dược. Cho nên sở dĩ ta có thể ở linh dược kho phối dược cũng là bởi vì gia gia ta đó. Gia gia ta mất sau đó, liền khẩn cầu tông môn đem phối dược công tác rời giao cho ta. Nghe được lời của Phỉ Bình Trụ, Mạc Vô Kỵ nhất thời tinh thần tăng nhiều, vội vàng hỏi. Phỉ sư đệ ta hiện tại cần gấp Bảo Huyết Ngẫu thế nhưng ta tại các đại thương lâu đều mua không được loại linh dược này. Phỉ Bình Trụ không đợi Mạc Vô Kỵ đem lời nói cho xong liền nói. Mạc sư huynh, người mua không được mới đúng là như thường, nếu là mua được liền không bình thường. Bảo Huyết Ngẫu mặc dù là tam phẩm linh dược giá trị thậm chí so với tứ phẩm linh dược còn phải chân quý hơn không ít. Chủ yếu bởi vì Bảo Huyết Ngẫu có thể luyện chế nhiều loại đan dược có lợi đối với linh lạc ngoài ra, Bảo Huyết Ngẫu. Cốc truyện audio.com là một loại nguyên liệu nấu ăn cực kỳ mỹ vị, chẳng những ăn ngon còn có thể dưỡng nhan tăng cường khí huyết và mỹ nhan. Rất nhiều tông môn đều cầu mua loại vật này, giá cả cũng càng ngày càng cao. Có thể nói Bảo Huyết Ngẫu vừa ra đến, liền bị người đoạt đi rồi, căn bản là đợi không được phường thị bán ra. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than, chẳng trách mình mua không được Bảo Huyết Ngẫu, thì ra thứ này chẳng những có thể luyện chế đan dược có quan hệ với linh lạc còn là đồ đặc thức ăn trên bàn và dưỡng nhan cho những người có tiền a. Bất kỳ một tu luyện giả nào, linh lạc đều là thứ trọng yếu nhất. Đồng dạng linh căn, linh lạc của người nào mở đi ra nhiều hơn, tiềm lực của người sẽ là càng lớn. Bảo Huyết Ngẫu cùng linh lạc có quan hệ, giá trị con người tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Thật giống như hắn tìm kiếm Bảo Huyết Ngẫu, cũng là vì mở ra mạch lạc. Hơn nữa đây còn chưa phải là nguyên nhân chủ yếu để cho Bảo Huyết Ngẫu thưa thất. Nguyên nhân chủ yếu Bảo Huyết Ngẫu thưa thất ngoại trừ rất khó nuôi trồng ra chính là hấp thu linh khí quá mức lợi hại. Bất kỳ một địa phương nào linh khí nồng nặc chỉ cần nuôi trồng Bảo Huyết Ngẫu, nhiều năm sau, nơi đó linh khí cũng sẽ trở nên thiếu thốn, loại linh khí thiếu thốn này còn rất khó khôi phục. Phỉ Bình Trụ đối với Bảo Huyết Ngẫu hiểu biết hiển nhiên không ít. Phỉ sư đệ ta muốn trồng Bảo Huyết Ngẫu, ngươi có biết đi đâu mới có thể lấy được hạt giống không? Mạc Vô Kỵ định thần hỏi. Phỉ Bình Trụ lắc đầu. Bảo Huyết Ngẫu cây giống là mua không mua được. Mạc Vô Kỵ nghe được câu này, thật giống như có một chậu nước lạnh tưới xuống bình thường giống nhau, cả người lạnh thấu. Phỉ Bình Trụ lại nói theo. Bất quá Ngẫu Kiếm Phong liền có biện pháp lấy được mầm Bảo Huyết Ngẫu. A đù, nói mau, Mạc Vô Kỵ kích động đứng lên bắt lại Phỉ Bình Trụ. Phỉ Bình Trụ nhanh chóng nói, Mạc sư huynh đừng nóng vội, gia gia ta đã từng nói cho ta biết. Quan trưởng lão sau khi đi cũng không có đem giống Bảo Huyết Ngẫu ở Ngẫu Kiếm Phong lấy hết mà là để lại một ít tại giữa hồ. Ngẫu cây yêu cầu người tinh thông Bảo Huyết Ngẫu mới có thể tìm được mà ta vừa hay liền tinh thông Bảo Huyết Ngẫu tập tính. Tuy rằng ta không có tự tay trồng qua Bảo Huyết Ngẫu thế nhưng gia gia ta đã đem kinh nghiệm phương diện này đều truyền thụ cho ta. Nếu là Mạc sư huynh tin tưởng lời của ta, ta hiện tại cũng có thể đi trong hồ tìm kiếm ngẫu cây lưu lại. Bất quá nơi này linh khí thiếu thốn, không có khả năng trồng nhiều lắm a. Mạc Vô Kỵ vỗ một nhịp vào mông Phỉ Bình Trụ, có thể trồng là đủ rồi, bao nhiêu bất kể, Bình Trụ chuyện này liền xin ngươi giúp một tay. Mạc Vô Kỵ tinh thần rất tốt, hảo tâm có hảo báo. Nếu là hắn không cứu Phỉ Bình Trụ từ đâu ra Bảo Huyết Ngẫu tin tức. Coi như là tại Ngẫu Kiếm Phong tìm không được Bảo Huyết Ngẫu, chỉ cần Phỉ Bình Trụ tinh thông tập tính Bảo Huyết Ngẫu, hắn chung quy có thể tại địa phương khác tìm được Bảo Huyết Ngẫu. Cách chương.